Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 215, mới lãnh địa, Phượng Thành, ngay tại Thẩm Mặc cho rằng, Lâm Nam có thể sẽ bị dạy làm người thời điểm. Xích Thiên cùng Xích Vũ điên cuồng gật đầu. Tốc độ kia, không thua gì gà con mổ thóc. Nhận lấy Lâm Nam trong tay căn kia bộ lông, Thẩm Mặc cảm giác không thấy. Đó là bởi vì hắn là người, mà Xích Thiên cùng Xích Vũ hai người là từ sợi tóc kia bên trên cảm nhận được hết sức uy áp cường đại. Đó là đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, cũng là cắm rễ ở tại bọn hắn linh hồn e ngại. Tựa như dã thú biết dùng bản thân nước tiểu tới phân chia địa bàn một dạng. Y bố căn này tóc trên bản chất chính là nàng bản thể bên trên một cọng lông tóc. Mà cái này sợi lông phát ở rời đi y bố thân thể, không có ngự thú hoàn áp chế về sau, lập tức tản ra tiên thú khí tức. Xích Thiên cùng Xích Vũ cũng là bởi vì thực lực cao cường mới có thể hành động tự nhiên. Thật không nghĩ tới cả tòa Phượng Thành mặt khác linh thú, nếu không phải là bởi vì rời đi nơi này khá xa, sợ là đã sớm quỳ xuống. Cho dù là dạng này, rất nhiều linh thú cũng ở run lẩy bẩy, thực lực tương đối hèn mọn, đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. So với ban đầu ở võ vực vừa mới sinh ra, y bố thực lực bây giờ, Lâm Nam cũng không biết nàng tăng trưởng bao nhiêu, bất quá nhất định là đang tăng lên là được. Mà bây giờ y bố một cọng lông tóc, đủ khả năng sinh ra hiệu quả, Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ không sao, ta liền gấp đi trước, lại cho ta một đoạn thời gian, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ liền có thể tạo ra. Nhìn thấy sự tình giải quyết, Lâm Nam trực tiếp mở miệng nói ra. Chờ, nhìn thấy Lâm Nam chuẩn bị muốn đi, Thẩm Mặc lập tức gọi lại Lâm Nam. Còn có việc, chúng ta vừa lúc ở thương lượng liên quan tới Phượng Thành linh thú rời đi một chuyện. Ngươi có đề nghị gì không? Thẩm Mặc cũng không biết vì sao bản thân đột nhiên gọi lại Lâm Nam. Bất quá hắn chính là cảm thấy, Lâm Nam một lần này đầu óc tao thao tác, không chừng có cái gì trợ giúp. Linh thú rời đi, nơi này không được sao? Ân, đợi đến đại lục sát nhập về sau, Phượng Thành sẽ bị kẹp ở vị trí trung tâm, đã không thích hợp ở lại linh thú. Thì ra là thế, linh vực cũng tìm không thấy duy nhất một lần dung nạp nhiều như vậy linh thú địa phương a. Không sai, bất quá phàm vực trống trải thổ địa vẫn là rất nhiều. Theo ta được biết, phàm vực chỉnh thể diện tích kỳ thật cũng không so thanh vực nhỏ. Chỉ là nhân loại chỗ ở chỉ có một điểm kia chút thôi. Điều này cũng đúng, bất quá bây giờ phàm vực cũng chỉ có mặt phía bắc sa mạc không có loài người. Phiến kia đại thảo nguyên hiện tại thế nhưng là Bách Nham đế quốc địa bàn. Sa mạc cũng không quan hệ, ta tin tưởng ngươi, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, lại muốn đem sự tình ném cho ta làm a? Biết rõ liền tốt, đừng nói đi ra. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, hiện tại trực tiếp dẫn một đạo thăng tiên kiếp, đem Thẩm Mặc cho đưa lên được. Nói hồi lâu, còn không phải muốn vung nồi đưa cho chính mình. Vô Tẫn môn vị trí khu vực, sở dĩ gọi Bắc Mạc vực, cũng là bởi vì kết nối lấy mặt phía bắc sa mạc. Mà phiến kia sa mạc lớn bao nhiêu đây? Chính là đem phàm vực ban đầu tứ đại đế quốc thổ địa cộng lại, cũng liền chiếm sa mạc không đến 1/10 thổ địa thôi. Thế nhưng là, ngươi để một đám chim ngụ đến chim không thèm ị trong sa mạc, ngươi cái này não mạch kín là thế nào lớn lên? Cư nhiên như thế mới lạ. Chỉ cần có một khối thích hợp thổ địa là được rồi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cải biến hoàn cảnh sống. Xích Thiên cung kính nói ra, y bố thân phận là tiên thú, mà Lâm Nam thân phận là y bố mụ mụ. Mặc dù không biết vì sao một người nam sẽ để cho làm mụ mụ, nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Nam thân phận nhất định cũng không đơn giản. Ta sẽ cùng Vô Tẫn môn đệ tử nói một chút. Ngươi muốn biện pháp đem bọn hắn đưa tới. Lâm Nam lườm một cái. Nếu người ta bản thân đều nói như vậy, vậy hắn còn cự tuyệt cái gì? Cũng không biết, Vô Tẫn môn đệ tử nếu là biết rõ mặt phía bắc sa mạc ở Phượng Hoàng, lại là cảm tưởng gì? Không đúng, nếu để cho bọn họ biết rõ, mình ở nhân công chế tạo huyền vũ cùng bạch hổ, có thể hay không tập thể đối với mình quỳ xuống? Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lâm Nam quyết định, hay là trước không muốn công khai. Hóa huyết trì tác dụng, Lâm Nam xem như đại khái biết một chút. Đơn giản điểm tới nói, chính là một chiết xuất đồ vật. Dựa theo cái thế giới này pháp tắc, đem linh thú thể nội dòng máu càng mạnh mẽ chiết xuất. Bài trừ không cần thiết cấp thấp huyết mạch, ở linh thú thế giới bên trong, loại tình huống này gọi là tiến hóa. Thể nội cường đại huyết mạch chiếm thượng phong, để bọn hắn có được càng mạnh thiên phú tới tu luyện. Bởi vậy, Lâm Nam tạm thời không nghĩ khiến người khác biết rõ. Hóa huyết trì có thể chế tạo thánh thú, có trời mới biết đám thánh thú này làm sinh sôi huyết mạch. Ở bên ngoài lưu lại bao nhiêu dòng dõi, chỉ cần trong huyết mạch ẩn chứa từng tia huyền vũ, bạch hổ, thanh long huyết mạch, đều có thể mạnh mẽ cho ngươi chiết xuất đến cao nhất. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Xem ra, về sau muốn ở hóa huyết trì thêm một đầu hạn chế. Căn cứ linh thú huyết mạch trong cơ thể thu phí, dạng này đã có thể hạn chế đại lượng linh thú trực tiếp nhảy vào hóa huyết trì bên trong. Lại có thể gãy Vô Tẫn môn đệ tử toàn bộ chuyển tu ngự thú suy nghĩ. Bằng không thì đi bên ngoài tìm một cái ẩn chứa thánh thú huyết mạch linh thú. Mang về ngâm một chút, chẳng phải là rất nhanh liền vô địch. Mang theo y bố trở lại Vô Tẫn môn Lâm Nam. Trực tiếp ở lệnh bài bên trong thông chi tất cả Vô Tẫn môn người. Mặt phía bắc sa mạc sắp có đại lượng linh thú ẩn hiện. Không cần kinh hoàng, đều là minh hữu, đón lấy, bồi bạn y bố chơi đùa một hồi. Lại đâm đầu thẳng vào phó bản, Lâm Nam chán ghét xác suất cùng ngẫu nhiên, bởi vì hắn vẫn luôn là cái người châu Phi. Trước trước sau sau phía dưới phó bản, đã vượt qua 4 cái, đại thừa kỳ độ khó không nhỏ, tùy tiện đều là 2 tháng cất bước, cũng có khả năng là bởi vì Lâm Nam chỉ có một người nguyên nhân. Dù vậy, Lâm Nam bây giờ trên tay cũng không có một tấm liên quan tới hóa huyết trì thăng cấp chống đỡ dùng khoán. Không có chống đỡ chụp, cái kia khổng lồ điểm cống hiến, hoàn toàn không phải Lâm Nam có thể góp đủ. Bởi vậy, chỉ có càng không ngừng cày phó bản, Lâm Nam say mê tại bạo lá gan, Thẩm Mặc cũng không hề dừng lại một chút nào. Lập tức liền xây dựng liên tiếp Phượng Thành cùng phàm vực truyền tống trận. Xích Thiên cùng Xích Vũ cũng giải thích một phen đầu đuôi về sau, liền mang theo toàn bộ Phượng Thành linh thú bắt đầu tiến hành di chuyển. Đối những linh thú này mà nói, bọn họ sở dĩ ở tại Phượng Thành, đó là bởi vì Xích Thiên Xích Vũ ở. Hiện tại bọn hắn quyết định muốn đi, những linh thú này không có bất kỳ lý do phản đối. Dù sao Phượng Hoàng Vũ Mao cũng không có, Phượng Thành cũng sẽ chậm rãi trở thành một tòa thông thường hòn đảo. Mà vừa mới đến phàm vực một đám linh thú, trong lòng có chút không hiểu. Vì sao, Phượng Hoàng Đại Nhân sẽ chọn lựa nơi này xem như bọn họ nhà mới ngụ hoàn cảnh. Nơi này chính là sa mạc A. Ngươi xem một chút trên mặt đất, có vật sống sao? Ngoại trừ nơi này linh khí phi thường dồi dào bên ngoài. A. Linh khí thật là nồng nặc a, thế nào cảm giác so Phượng Thành còn muốn dễ chịu, hơn nữa có thể cảm giác được mặt nam linh khí càng dày đặc đây. Từ hôm nay trở đi, liền để chúng ta cùng một chỗ, đến kiến thiết thuộc về chính chúng ta gia viên a. Di chuyển tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là Thẩm Mặc toàn bộ hành trình ở thao tác. Nhìn lên bầu trời bên trong phi hành tất cả linh thú, Xích Thiên nói một câu nói như vậy, Trong lúc nhất thời, bọn họ kích động, kiến thiết thuộc về chính chúng ta gia viên. Đây là Phượng Hoàng đại nhân đối với chúng ta tán thành a. Cái gì đều không nói, làm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục